Thiếu nữ toàn phong một ánh sáng ban mai. Chương 1, góc truyện audio.com. Nó vẫn dám vác mặt tới kia. Đồ mặt dày, nếu tao là nó tao đã đào lỗ chôn cái bản mặt đó đi cho rồi. Kìa, nó ra rồi. Mong nó đừng đến chỗ tao. Việc gì phải sợ, nếu nó dám đến, tao đá bay cho coi. Trong ánh nắng đầu xuân, một đám đệ tử vận võ phục trắng của võ quán Toàn Thắng đang đứng tụ tập bàn tán, những con mắt hằn học khinh khỉnh nhìn chằm chằm vào một cô bé khoảng 14 tuổi đang đi đến. Mình phải ra, mình không làm gì sai, tại sao lại không dám ra? Nếu hôm nay không ra, chứng tỏ mình tâm địa xấu, thừa nhận mình thua sao? Nhưng, mình không sai. Bách Thảo cắn chặt môi, ngẩng cao đầu thẳng người đi đến giữa sân võ quán, hai tay nắm chặt cứ nghe thấy kẻ nào chửi mình, cô lập tức trợn mắt nhìn thẳng vào mặt kẻ đó, khiến kẻ này lập tức ngậm miệng. Im phăng phắc, cô ngẩng đầu rất cao, đứng vào cuối hàng, mọi người xung quanh tự động nhích ra xa để cô đứng một mình. Thích Bách Thảo, cô tưởng bọn tôi sợ cô hả? Tiếng con gái choe choé vang lên. Bách Thảo cau mày, đó là Quang Nhã, đứa con gái thường ngày không ưa cô nhất. Quang Nhã đỏ mặt từ trong hàng bước ra, đứng trước mặt cô tức giận hét lên. Rốt cuộc cô là loại người gì? Tại sao đã làm chuyện nhục nhã như vậy mà vẫn vênh váo thể? Tại sao còn dám vác mặt đến đây? Cô không biết ở đây không ai chào đón cô sao? Tôi không làm chuyện nhục nhã. Bách Thảo nắm chặt tay, ngẩng cao đầu. Cô, Quang Nhã giận tái mặt nói không thành tiếng. Ai đã nuôi cô, ai cho cô tiền đi học, cô sống ở đâu, ăn ở đâu, vậy mà cô lại dám. Tôi dám thế nào, chẳng lẽ phải nói dối, chẳng lẽ phải lừa người ta. Sư phụ nói, trong hoàn cảnh nào con người ta cũng phải biết phân biệt đúng sai, vinh nhục chẳng lẽ vì cuộc thi sắp tới mà chúng ta có thể nói dối, lừa gạt người khác hay sao? Cố sức hít thật mạnh để không bật khóc vì cô là Thích Bách Thảo kiên cường nhất trong bất cứ việc gì thì đúng là đúng, sai là sai. Cô, hu, Quang Nhã thức tối, bật khóc khuôn mặt xinh xắn đẫm nước mắt giống như một con búp bê tủi thân. Những đứa khác không nhịn được phẫn nộ nhìn cô, một đứa hét lên, đánh đi, lập tức mấy đứa khác lao ra đá, đạp túi bụi. Đá trước, đá sau, đá ngang, đạp, tiếng gió xẻ không khí, những cú đá chân vun vút như tấm lưới dày bùa vây Bách Thảo. Như bức tranh màu nước đóng khung, cô ngoan cường giữ thẳng lưng, một mình, đơn độc bị bao vây trong sát khí và thù hận. Ái, ối, ái ra, mấy đứa con trai lăn lộn trên mặt đất ôm đầu rên la, trên mặt đứa nào cũng có một dấu chân, mà chủ nhân của dấu chân đó vẫn đứng yên tại chỗ, lưng thẳng, ngoan cường, cố ngẩng cao cái đầu bé nhỏ. Cô không làm sai, Thích Bách Thảo, ba người đàn ông trung niên vận võ phục trắng, thắt đai đen từ phía đông đình viện đi đến, trong đó có một người mặt đỏ lư. Nhìn lũ con trai bị đánh ngã nằm ngổn ngang trên đất mắt tối sầm, ông ta quay sang đứa bé đứng thẳng người giữa sân, nói. Còn đánh chúng nó hả? Vâng, Bách Thảo cúi đầu nói. Ba người đàn ông nhìn nhau, vẫn là người mặt đỏ lừ, nửa cười nửa không, nói. Xem ra khúc sư đệ nói không sai, quả nhiên con có tư chất luyện taekwondo. Bách Thảo im lặng, bây giờ võ công của con lợi hại như vậy, cái võ quán nhỏ bèo bọt này không dậy được nữa rồi. Người đàn ông mặt đỏ cười gằn, ho khan mấy tiếng. Góc truyện audio.com. Hay là con đến võ quán khác tiếp tục tập luyện, sau này nếu có ngày đoạt chức vô địch quốc gia, chỉ cần nói với phóng viên con đã học những bài tập vỡ lòng ở võ quán Toàn Thắng này là đã không uổng công chúng ta dạy dỗ rồi. Bách Thảo kinh ngạc ngẩng đầu. Thế là thế nào, sao lại bảo cô đến võ quán khác tiếp tục tập luyện, hành lý của con đã thu xếp xong, để sẵn ngoài cửa lớn rồi. Người đàn ông mặt đỏ không nhìn cô quay đầu nói với đám trẻ. Thôi, tất cả tập hợp, vì trận thi đấu của võ quán vào tháng 5 tới, các con phải phấn chấn tinh thần, tăng cường tập luyện. Bách Thảo cắn môi, đứng vào hàng cùng với đám con trai đang lồm cồm bò dậy, phủi quần áo. Mặt lạnh tanh cô không thèm để ý đến ánh mắt hằn học tức tối của bọn chúng. Thích Bách Thảo, con không hiểu lời ta hay sao? Người đàn ông mặt đỏ bất lực nhìn Bách Thảo đứng trong hàng, nói tiếp. Nếu con không hiểu thì để ta nhắc lại lần nữa, con hãy đến võ quán khác, hoặc là đi đâu thì tùy, võ quán Toàn Thắng nhỏ mọn này không phụng dưỡng nổi một vị đại Bồ Tát là con. Trịnh sư bá, Bách Thảo kinh hoàng kêu lên, không dám tin là thật toàn thân lạnh buốt, chẳng lẽ cô bị đuổi thật sao, vì chuyện hôm qua mà phải đuổi cô đi sao? Đừng gọi ta là sư bá, ta không có phúc làm sư bá của con. Trịnh Nguyên Hải mặt lạnh tanh liếc cô lần nữa, con hãy đi ngay lập tức. Liễu sư bá, Trịnh sư bá, Bách Thảo hốt hoảng cố trấn tĩnh nhìn vị sư bá kia, nhưng sắc mặt Liễu sư bá còn khó coi hơn. Ông né tránh ánh mắt cô, hình như hai người đã bàn bạc với nhau rồi mới đưa ra quyết định này. Gọi gì, còn không đi mau, hay muốn ta đuổi đi? Trịnh Nguyên Hải quắc mắt quát. Con không đi, Bách Thảo cố nén nỗi sợ hãi trào lên trong lòng, bướng bỉnh nói. Con không làm gì sai, con không sai, con không đi. Con không làm gì sai. Trịnh Uyên Hải tức giận cười lớn. Còn một tháng nữa là đến cuộc thi đấu giữa các võ quán, trong thời điểm quan trọng cờ tăng cường uy danh của võ quán Toàn Thắng, mà con lại làm như vậy, Toàn Thắng còn mặt mũi nào nữa. Võ quán Toàn Thắng giờ đây đã trở thành trò cười cho các võ quán khác. Ngực cô đột nhiên phập phồng, hai tay nắm chặt nói. Từ nhỏ đến giờ sư phụ luôn dạy, người tập Taekwondo cần có tinh thần Taekwondo, phải có liêm sỉ, biết phân biệt đúng sai, không thể vì bất cứ lý do gì mà làm giả làm dối, vì lợi ích hư vinh mà lừa dối người khác thì càng không nên, như vậy mới là có tinh thần Taekwondo. Sắc mặt Trịnh Uyên Hải từ đỏ chuyển sang trắng, mắt vằn lên những tia máu li ti, hầm hầm nói. Đúng, con nói đúng, người sai là ta. Con hài lòng chưa, nhưng ta là chủ võ quán này, ta có quyền không cho con tập ở đây, ta cũng có quyền không cho con tiếp tục ở lại đây. Cho nên, bây giờ con hãy đi cho. Con, Bách Thảo hoảng loạn, con không đi con phải đợi sư phụ trở về. Sư phụ sẽ không đuổi con. Ha ha, Khúc Hướng Nam, ông ta cũng là người ở nhờ võ quán này, làm gì có tư cách can thiệp. Thích Bách Thảo, khôn hồn thì tự đi khỏi đây, nếu không đừng trách ta đuổi cổ. Thế nào, có đi không? Trịnh Uyên Hải lạnh lùng, đằng hắng một tiếng, mắt đảo khắp lượt các đệ tử đang đứng ngây trên sân võ quán, nói. Từ nay về sau, nó không phải là người của võ quán Toàn Thắng này, không có bất kỳ liên quan nào với các con, bây giờ các con lập tức lôi nó ra khỏi đây. Ánh nắng sáng lóa đến nhức mắt, gocchuyenaudio.com. Trước mặt hình như có vô số điểm sáng xoay tròn, Bách Thảo choáng váng, những khuôn mặt đáng ghét đầy thù hận nhòa dần, mình đã sai ư, lẽ nào mình đã sai? Cô bị lôi, đẩy kéo đi sình sạch. Hình như có rất nhiều cánh tay lôi, đẩy. Có phải chính những người hàng ngày sống cùng cô, luyện tập cùng cô đã đuổi cô đi, đẩy cô ra khỏi cổng, sau đó đóng sập cổng lại. Toàn thân lạnh toát, Bách Thảo đứng trơ trọi ngoài cổng võ quán. Đứng dưới gốc cây quế già, bất giác nhìn lên tấm biển lớn trên cánh cổng đồ sộ, trên tấm biển màu đó có bốn chữ cỡ lớn màu vàng. Võ quán Toàn Thắng, tất cả mọi người đều cho là cô đã làm sai, vậy cô đã làm sai thật sao? Khi Trịnh Sư Bá đã vỡ tấm ván bằng gỗ tùng dày đúng 8 phân khiến người nâng tấm ván là sư huynh Trọng Hòa loạn choạng suýt ngã, tất cả mọi người, kể cả những phóng viên có mặt đều kinh ngạc thán phục, hò reo cổ vũ. Thậm chí còn nghe tiếng một phóng viên trầm trồ, thì ra thực lực của võ quán Toàn Thắng không tồi. Cuộc thi đấu năm nay biết đâu võ quán Toàn Thắng sẽ là một con hắc mã. Nhưng cô biết Trịnh Sư Bá không có công lực lớn như vậy. Suốt ngày chìm trong men rượu, Trịnh Sư Bá đến cả một thanh gỗ tùng mỏng cũng không đá vỡ ra được, sao đột nhiên có thể đá vỡ tấm gỗ dày như thế chứ? Từ trong thùng rác cô đã tìm thấy tấm gỗ tùng dày 8 phân bị vỡ đôi, phát hiện vết nứt sẵn đã được dán lại, bên trên vẫn còn dấu keo dán, một tấm gỗ như vậy ngay đứa trẻ mới học Taekwondo cũng có thể đá được. Là cô đã sai ư, cô không nên đến phòng Trịnh Sư Bá hỏi tại sao ông làm vậy, vì sao phải làm trái tinh thần Taekwondo để đánh lừa phóng viên. Cô tưởng khi hỏi như vậy, chỉ xê ó cô và Trịnh Sư Bá, không ngờ đúng lúc đó, phóng viên vừa phỏng vấn xong quay trở lại nên đã nghe thấy câu chất vấn của cô. Cho nên, cô đã sai ư, màn đêm đen kịt. Vừa đói vừa lạnh, Bách Thảo dựa lưng vào thân cây từ từ ngồi xuống cạnh đống đồ đạc ít ỏi, chỉ có chiếc cặp sách và bộ đồng phục học sinh, những bộ quần áo khác không thấy đâu, trên người vẫn mặc bộ võ phục trắng. Cô vẫn không hiểu, cô đã sai thật ư, ngồi ôm gối. Nước mắt không thể kìm nén lăn từng giọt trên má Bách Thảo. Tại sao lại như thế? Tuân thủ lễ nghĩa, biết liêm sỉ, nhẫn nại, kiên cường. Đó là lời sư phụ đã dạy cô, sư phụ nói đó là yêu cầu cơ bản nhất trong tập luyện Taekwondo. Mặc dù Taekwondo là một môn võ hưng thịnh ở Hàn Quốc nhưng lại có nguồn gốc từ Trung Quốc, tinh thần Taekwondo bắt nguồn từ tinh túy văn hóa Trung Quốc nên đã là người Trung Quốc muốn luyện Taekwondo thì càng phải nghiêm khắc tuân thủ tinh thần Taekwondo. Không, cô không làm sai. Bách Thảo mím chặt môi, đợi sư phụ quay về, sư phụ nhất định nói, người sai không phải là cô, mà là Trịnh Sư Bá. Buổi chiều, tại trường trung học số 1 của thành phố, này, tối qua tập xong không tắm hả, hôi quá. Trong giờ học Hiểu Huỳnh cầm cuốn vở quạt phành phạch. Bách Thảo vẫn lặng lẽ làm nốt bài tập toán, cậu vẫn chưa làm xong bài tập hả? Lạ thật đấy, mọi khi, lần nào cậu cũng làm đủ bài cơ mà, chẳng phải cậu là học sinh chăm chỉ sao? Bách Thảo vẫn viết lia lịa không ngẩng đầu lên. Này, cậu viết nhanh quá, đầu cậu là cái máy tính hay sao thế? Không cần nghĩ, cứ viết lia lịa. Này, này, sao không trả lời? Mặc dù võ quán Tùng Bách chúng mình đối địch với võ quán Toàn Thắng của cậu, nhưng chúng ta vẫn là bạn. Gocchuyenaudio.com. Mình biết, lần trước sư huynh Nhược Bạch đã đánh bài sư huynh Trọng Hòa lợi hại nhất của các cậu, sư tỷ Sơ Vi đánh bại sư tỷ Lê Lam lợi hại nhất của các cậu khiến toàn thắng mất mặt, cậu cũng buồn suốt mấy ngày, nhưng cậu cũng không còn bực nữa cơ mà, sao hôm nay? Đúng rồi, cuộc thi đấu giữa các võ quán năm nay cậu có tham gia không? Mỗi võ quán chỉ được cử ra 3 người, mình sợ không có hy vọng. Hiểu Huỳnh nói một tràng như bắn súng liên thanh, cũng như Bách Thảo, Hiểu Huỳnh từ nhỏ đã sống trong võ quán. Chỉ khác là năm Bách Thảo 8 tuổi đã được sư phụ đưa về nuôi, còn cha mẹ Hiểu Huỳnh là lái xe và bảo mẫu của võ quán Tùng Bách. Lúc đầu cô hoàn toàn không thích Bách Thảo, cô không thấy ai kỳ quặc như Bách Thảo. Nếu không phải sau này biết Bách Thảo là trẻ mồ côi, cha mẹ đều chết trong một tai nạn giao thông thì quả thật cô đã cho rằng Bách Thảo khinh người, mặt lúc nào cũng vênh lên, khinh khỉnh không thèm nhìn ai. Nhưng, ngồi cùng nhau lâu dần mới phát hiện ra, thì ra thích Bách Thảo gặp trở ngại trong giao tiếp, vênh mặt lên chẳng qua là sợ bị người khác hỏi chuyện, khinh khỉnh là vì muốn giữ khoảng cách với các bạn trong lớp. Thực ra tính tình Bách Thảo rất dễ chịu, nhẫn nhịn, cho dù cô có trách móc, phàn nàn gì cũng không bao giờ giận. Nói cách khác, Bách Thảo chỉ là con hổ giấy không hơn không kém. Pọc pọc pọc pọc pọc pọc, Hiểu Huỳnh vình tai nghe cuối cùng xác định mấy âm thanh vui tai vừa rồi là từ bụng Bách Thảo phát ra, cô hào hứng reo lên. Ái chà, Bách Thảo, bụng cậu biết hát, đấy nghe xem, pọc pọc pọc pọc pọc pọc, Bách Thảo cau mày, mở nắp chai nước uống liền mấy ngụm. May mà chai nước vẫn còn ở trên bàn, không để trong phòng của võ quán, nếu không thì đến nước cũng không có mà uống. Cậu không ăn hả, Hiểu Huỳnh tò mò hỏi. Bách Thảo bị đuổi khỏi võ quán từ chiều qua nên chưa kịp ăn gì. Trong người không một xu, mấy đồng tiền lẻ tích cóp được đều cắt trong con ếch đựng tiền tiết kiệm để ở võ quán. Hay là ăn tạm cơm hộp của mình. Hiểu Huỳnh mở hộp cơm, bên trong có một ngăn cơm đầy, có rau xào, hai con tôm, một quả trứng rán. Bách Thảo liếc nhìn, nước miếng ứa ra, cô lấy chai nước uống ừng ực mấy ngụm thật to rồi tiếp tục cắm cúi làm bài. Này, cậu sao thế? Hiểu Huỳnh phát cáu, mình biết tính cậu kỳ cục nhưng cũng không nên kỳ cục như thế. Mình là bạn tốt duy nhất của cậu cứ thế này mình sẽ tuyệt giao với cậu cho xem. Mình không đói, Bách Thảo cúi đầu nói. Ha ha, cuối cùng cũng nói rồi. Thế nào, cậu sợ bị mình tuyệt rồi à? Yên tâm, mình chỉ dọa vậy thôi, mình không đoạn tuyệt với cậu đâu. Cậu cũng là bạn tốt duy nhất của mình mà, nhưng... Hiểu Huỳnh nhìn Bách Thảo từ đâu xuống chân, nói tiếp. Cậu nói dối phải không? Trên mặt cậu rõ ràng có ba chữ, bên phải có chữ tôi, bên trái có chữ đói, trên trán có chữ rất cộng lại thành là tôi rất đói. Reng, tiếng chuông đáng yêu vang lên, giải phóng Bách Thảo khỏi những lời nói thao thao bất tuyệt, yên lặng liếc nhìn hộp cơm Hiểu Huỳnh vừa vội vàng cất đi, bụng lại sôi lên ùng ục. Cô thật sự rất đói. Cái đói đã bắt đầu từ hôm qua đến tận tối. Cây quế ở cổng võ quán toàn thắng lá dày đặc che kín trời. Ánh trăng đêm lọt qua kẽ lá chiếu lên người Bách Thảo đang ngồi dựa vào gốc cây. Cô lợi dụng ánh trăng yếu ớt để đọc bài tập tiếng Anh vì thầy nói ngày mai có bài kiểm tra học thuộc lòng. Nhưng không học được, đói cồn cao, bụng như thắt lại, góc truyện audio.com. Cô lại nghĩ tới hộp cơm của Hiểu Huỳnh, cơm, rau xào, tôm và quẻ trứng tráng thơm phức, lòng đỏ vàng óng, có vẻ rất ngon. Nuốt nước bọt, nếu lúc đó cô cứ ăn mấy miếng thì đã không đói thế này. Trứng tráng vàng, bên trên ngăn đựng cơm còn có lớp nấm hương, rau xào đẫm mỡ, mùi thơm của nấm hương chỉ người đã thèm. Bách Thảo ngây người nhìn, đột nhiên ngớ ra, không phải là hộp cơm của Hiểu Huỳnh trong tưởng tượng. Ánh trăng chiếu xuống nắp hộp, bàn tay Hiểu Y Huỳnh chìa ra thuận theo cánh tay ấy nhìn lên lại là khuôn mặt của Quang Nhã, cầm lấy, Quang Nhã để hộp cơm trên nền đất trước mặt cô, sau đó lấy ra cái túi du lịch lớn, kéo khóa, nói. Đồ đạc của cô tôi bỏ cả vào đây, quần áo, sách ống tiền tiết kiệm, một ít đồ dùng. Cô không nên quay lại đây nữa, Trịnh sư bá không thay đổi ý định đâu, đi tìm nơi nào người ta nhận mình đi, ở mãi đây tỏ ra đáng thương chẳng ích gì đâu. Tôi không làm sai, Bách Thảo lầm bầm, câm đi, cô đã làm hại toàn thắng, cô khiến Trịnh sư bá bẽ mặt không dám nhìn ai, khiến bọn này đi đến đâu cũng bị người ta cười nhau. Như thế mà không sai hả? Vậy cô không thử nhìn lại xem nơi nào đã nuôi cô, cho cô ăn, cho cô học, cho cô ở, còn dạy cô taekwondo, nhưng cô đã báo đáp võ quán như thế nào? Cô hỏi lương tâm xem có sai không? Quang Nhã tức giận ném túi sách lên người cô, dường như không muốn nhìn mặt cô nữa, đi thật nhanh về cổng võ quán toàn thắng. Đồ đạc trong túi tung ra, Bách Thảo thẫn thờ nhặt từng thứ nhét vào trong túi. Quang Nhã là cần gái của sư phụ, cùng tuổi với cô. Từ nhỏ Quang Nhã đã ghét cô, mỗi lần nhìn thấy cô là Quang Nhã lại lườm nguýt, hấm hứ, tỏ ra khó chịu khi cô nhận cha Quang Nhã làm sư phụ. Bởi vì Quang Nhã ghét cô nên nhiều sư huynh, sư đệ thích Quang Nhã cũng ghét cô. Lại thêm mối quan hệ với sư phụ, năm ngoái cô còn đắc tội với Trịnh sư bá nên võ quán hầu như không ai nói chuyện với cô. Có lẽ cũng không hoàn toàn là những nguyên nhân đó. Có lẽ cô bẩm sinh đã khiến người ta ghét bỏ, cho nên khi cô bị đuổi đi, mọi người đều vui. Không ai muốn nhìn thấy cô, nhưng cô có thể đi đâu? Đợi sư phụ quay về, liệu Trịnh sư bá có thay đổi ý định? Nếu có thể trở lại võ quán toàn thắng thì dù phải lau dọn nhà vệ sinh, nấu cơm hay giặt quần áo cho mọi người, cô đều chấp nhận. Rời khỏi toàn thắng cô có thể đi đâu? Mặc dù đã quen một mình, cô độc nhưng giờ phút này Bách Thảo cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, toàn thân co lại, ngồi ôm gối thu lu. Trông cô thật nhỏ bé, trời ơi, hóa ra cậu ở đây thật. Giọng nói hổn hển cùng tiếng thở hồng hộc từ xa vọng đến, hình như vừa chạy rất nhanh, sau đó người này đứng trên cao vừa thở vừa hét. Thích Bách Thảo, tức chết đi được, rốt cuộc cậu coi mình là người thế nào? Mình có phải là bạn cậu không? Suốt ngày cậu không nói gì, để mình phải nghe qua người khác. Tại sao không nói với mình việc cậu bị đuổi khỏi võ quán toàn thắng? Cả ngày nay chưa ăn gì đúng không? Có khi hơn một ngày không ăn rồi. Bọn nó nói cậu bị đuổi từ chiều hôm qua. Cậu không đói sao, cậu muốn chết đói phải không? Bọn họ đuổi thì cậu đến tìm mình. Việc gì phải bám lấy chỗ này? Cậu có biết bọn họ đang cười vào mặt cậu không? Những người ở toàn thắng, kể những đứa đáng ghét ở võ quán mình, tất cả đều cười cậu. Bọn nó bảo không ai cần cậu, vậy mà cậu còn mặt dày không chịu đi, ngồi lì trước cổng như con chó giữ nhà. Trời ơi, tức chết được. Này, cậu nói đi chứ. Góc truyện audio.com. Hiểu Huỳnh lay vai Bách Thảo đang ngồi ôm gối dưới gốc cây. Sao con người cậu kỳ quặc thế, nói đi chứ, nói đi, hay là cậu giận mình? Cậu giữ lấy chút sĩ diện được không? Bọn họ đã không cần cậu, sao phải cầu xin làm gì? Mình đã biết hết rồi, cậu không làm gì sai hết. Chính bảo họ đã làm những chuyện đáng xấu hổ, bản thân không biết ngượng lại còn chửi mắng cậu. Này, Hiểu Huỳnh cúi xuống, hai mắt bốc lửa, ra sức nâng đầu Bách Thảo lên, nhưng lúc nhìn thấy, Hiểu Huỳnh lại kinh ngạc lắp bắp nói. Cậu, sao lại khóc, cậu đừng khóc, bọn họ không cần cậu vẫn còn mình đây, có phải cậu đói quá cho nên mới khóc không? Ở đây có cơm hộp cậu ăn một chút đi đã. Bách Thảo, hu hu, xin cậu đấy, đừng khóc được không? Nhìn cậu khóc, mình cũng muốn khóc, chẳng phải cậu rất kiên cường hay sao? Hu hu, đừng khóc, có phải tại mình mắng cậu dữ quá không? Vậy mình xin lỗi cậu, hu hu, dưới gốc quế già lốm đốm ánh sao? Bách Thảo vùi mặt vào đầu gối, rụi rụi mấy cái rồi ngẩng lên, mắt vẫn đỏ hoe nhưng khuôn mặt đã không còn một vệt nước mắt. Mình không khóc, chỉ hơi đói. Cô lí nhí, giọng khan khan. Được rồi, cậu không khóc là mình nhìn nhầm. Hiểu Huỳnh vẫn chưa nín, nức nở nói rồi cầm hộp cơm trên đất đa chô Bách Thảo, rút đôi đũa cài cạnh hộp cơm nhét vào tay cô. Ăn đi, có vẻ rất ngần. Bách Thảo lẳng lặng ăn. Hiểu Huỳnh đưa tay lau nước mắt nói. Đến ở nhà mình đi. Không, vậy cậu đi đâu? Chẳng lẽ cậu ở luôn dưới gốc cây này? Đến nhà mình đi, làm bạn với mình đi. Chúng mình có thể cùng đọc cùng về với nhau. Không, được, đến đi. Không, nếu vậy coi như cậu tạm thời đến chơi nhà mình, đợi sư phụ cậu trở về xem tình hình thế nào, chỉ ở tạm mấy ngày thôi coi như nghỉ phép được không? Được không, không, đến đi, không, nếu cậu còn nói không, mình sẽ tuyệt giao với cậu. Mình thề không nói khoác, nếu cậu từ chối, mình sẽ làm thật vô cùng thật dứt khoát đoạn tuyệt với cậu. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên vạch đường phía chân trời, trong khuôn viên đình viện rộng lớn của võ quán Tùng Bách có một cô bé đã giặt xong toàn bộ đống quần áo bẩn trong nhà tắm, đang phơi gọn gàng trên dây ngoài sân. Khi con chim đầu tiên bay khỏi ngọn cây, cô bé đó đã cầm một cây chổi lớn bắt đầu quét dọn. Khi đệ tử đầu tiên của võ quán Tùng Bách ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, cô bé đó đang quỳ trên sàn, dùng chiếc khăn ấm cẩn thận lau chùi đệm tập sạch ba ong, không còn một vết bụi bẩn. Nó không phải là bạn cùng lớp với con sao? Thấy ánh mắt phu nhân dừng lại trên người Bách Thảo đang cắm cúi phía xa, Hiểu Huỳnh vội giải thích. Bạn ấy là bạn cùng lớp của con, tên là Thích Bách Thảo. Bây giờ bạn ấy đang có một chút khó khăn, không có nơi ở cho nên, phu nhân, liệu con có thể cho bạn ấy lưu lại phòng mình một thời gian? Tiền ăn của bà ấy con xin nộp thay. Ừ, gọi bạn ấy lại đây, dụ phu nhân mỉm cười nói. Khi đến trước mặt dụ phu nhân, tay Bách Thảo vẫn cầm chiếc rẻ lon hà, má đỏ hồng, trán lầm tấm mồ hôi. Vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt khiến Bách Thảo sửng sốt đứng ngây ra nhìn, đến khi Hiểu Huỳnh lén kéo cánh tay, mới định thần trở lại. Phu nhân, tên cháu là Thích Bách Thảo, phu nhân mỉm cười hỏi. Thưa vâng, Hiểu Huỳnh nói cháu là bạn nó. Dụ phu nhân mỉm cười dịu dàng như ánh nắng sớm mai, nói tiếp. Cháu cứ yên tâm ở lại đây, gocchuyenaudio.com. Nếu có cần gì thì cứ nói với thím Phạm, hoặc trực tiếp nói với ta cũng được. Cháu cứ coi đây như nhà của mình. Bách Thảo vò vò chiếc rẻ trong tay. Sau này không cần dậy sớm như thế, cũng không cần làm những việc này. Cháu đang tuổi lớn, cần nghỉ ngơi và ngủ đầy đủ, dụ phu nhân dịu dàng nói, như nói với con gái mình. Cháu muốn làm mấy việc này. Bách Thảo cắn môi nói, phu nhân cho phép cháu tiếp tục làm công việc này. Tại sao, nếu không cháu sẽ cảm thấy mình là người vô dụng, cô ngẩng đầu ánh mắt kiên cường, đáp. Hiểu Huỳnh ngây người, dụ phu nhân nhìn cô giây lát mỉm cười gật đầu. Được vậy hãy làm việc cháu thích, nhìn theo bóng dụ phu nhân vừa đi khỏi. Hiểu Huỳnh đắc ý nói với Bách Thảo, thế nào, dụ phu nhân của chúng mình vừa đẹp vừa hiền, có giống tiên nữ không? Ừ, đúng thế. Trong ký ức của mình, Bách Thảo còn nhớ giọng nói của mẹ cũng dịu dàng, ẩm áp như vị phu nhân của võ quán này. Cô lưu luyến thu ánh mắt trở về phòng tập tiếp tục lau sàn nhà. Phu nhân tỏ ý thu nạp cậu rồi, như vậy cậu có thể yên tâm ở lại đây. Hiểu Huỳnh cũng cầm mảnh rẻ lớn lau nhà, vui vẻ nói tiếp. Ha ha, tốt quá, sau này chúng ta có thể cùng đi học cùng về cùng làm bài tập với nhau rồi. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, mặt Hiểu Huỳnh lại dài thượt khổ sở. Đã đến giờ tập luyện, đệ tử võ quán lục tục kéo đến đình viện rộng rãi, bắt đầu chạy bộ khởi động. Người đông dần, nhưng Hiểu Huỳnh vẫn tiếp tục lần trần trong phòng tập chưa chịu ra sân. Trời ơi, tại sao mình phải tập taekwondo chứ? Hiểu Huỳnh ai oán than vãn với Bách Thảo đang cắm cúi lau khoảng nền cuối cùng của phòng tập. Mình không có tư chất tập taekwondo, lại không chịu được khổ, sau này cũng không có ý định theo nghề này, sao mình nhất thiết phải tập nó? Chỉ là do bổ thấy người ta tập nên cũng bắt mình tập, không thèm biết con gái mình có thích hay không. Ngày nào cũng phải dậy sớm, muốn ngủ muộn một chút cũng không được. Cuộc đời mình sao mà thảm thế này? Hơn nữa, chỉ vì cuộc thi đấu chết tiệt ấy mà bây giờ lại phải tập sớm nửa tiếng đồng hồ. Cậu thấy không, rõ ràng mình không thể thắng các sư tỷ để được tham gia cuộc thi giữa các võ quán, vì sao vẫn phải dậy sớm cùng tập với bọn họ. Lau xong, Bách Thảo đứng dậy, nhìn các thiếu niên nam nữ đang khởi động trên sân, cố kìm chế nỗi khao khát trong ánh mắt. Cuộc thi giữa các võ quán, thật là cuộc đấu sôi sục khí thế, mới nghe nhiệt huyết đã dâng tràn. Nếu cô vẫn còn ở võ quán toàn thắng thì có lẽ lúc này cũng đang khởi động. Ánh mắt Bách Thảo rầu rĩ. Cho dù còn ở võ quán toàn thắng, cô cũng không có tư cách tham gia cuộc thi đó. Mình đi tập đây, Hiểu Huỳnh đi thất thê chờ về phía cửa phòng. Được, mình đi giúp thím Phạm nấu cơm, cả hai cùng đi ra. Ôi chà, không cần đâu, mẹ mình làm được mà. Bây giờ chắc cũng nấu xong rồi, cậu cứ đợi trong phòng, tập xong chúng mình đi học. Ừ, nếu thím Phạm đã nấu xong bữa sáng, vậy ngày mai cô sẽ điều chỉnh một chút, giúp thím Phạm nấu cơm trước rồi mới giặt quần áo. Bách Thảo vẫy tay chào Hiểu Huỳnh đang nhăn nhó rồi đi theo con đường nhỏ cạnh sân đi về căn phòng tối qua cô đã ở, có mấy đệ tử của võ quán vội vã chạy ra, có lẽ là dậy muộn. Bách Thảo tránh sang một bên, một đệ tử vừa chạy qua ngoái lại nhìn cô lẳng lặng tiếp tục đi, thích Bách Thảo, nó là thích Bách Thảo. Sáng sớm, những tiếng hô đanh gọn lanh lảnh vang lên từ một góc đình viện nơi các đệ tử tụ tập của võ quán Tùng Bách. gocchuyenaudio.com, đám con trai kinh ngạc như nhìn thấy quỷ. Xoạch, xoạch, xoạch, một đám choai choai mặt đằng đằng sát khí trước mắt đã chặn trước mặt Bách Thảo. Cô khẽ lùi hai bước, có mấy đứa mặt cũng đầy sát khí như vậy đã đứng ngay sau lưng cô. Cô trấn tĩnh, nhìn phải, nhìn trái, nhận ra mình đã bị vây chặt. Đám đệ tử vừa khởi động ở sân đứng quay vòng xung quanh cô trợn mắt nhìn cô như gặp kẻ thù, tên vừa hét tên cô lúc nãy lại hét lên. Thích Bách Thảo, nó chính là thích Bách Thảo, nó chính là thích Bách Thảo của võ quán toàn thắng. Thích Bách Thảo, các đệ tử nhìn nhau, không biết Thích Bách Thảo là thánh thần nơi nào mà lại khiến tiểu sư đệ liên tục hét lên kỳ dị như vậy, có đệ tử biết chuyện, vội thì thầm kể với mấy đệ tử xung quanh. Ồ, thì ra là nó, chính là đứa con gái đã bóc mẽ trò lừa bịp của Trịnh Sư Bá ngay trước mặt mọi người khi Trịnh Sư Bá đang khoác lác với phóng viên về thực lực của võ quán toàn thắng đã mạnh lên thế nào, tin tưởng vào trận thi đấu sắp tới của võ quán ra sao. Thật nực cười, trong chớp mắt đã bị bó trần. Xem ra con bé này cũng có dũng khí. Dũng khí à, nó là cái họa của sư môn thì có. Cái họa của sư môn, Bách Thảo quay phắt đầu, nhìn thẳng vào tên vừa nói, đó là một cậu trai khoảng 17, 18 tuổi tóc cắt ngắn, mí mắt sụp xuống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thỉnh thoảng lại ngáp một cái. À, nó đang lườm sư huynh Diệp Phong. Sư huynh Diệp Phong, mau lại xem nó đang lườm huynh. Một đệ tử đứng bên đầy đầy Diệp Phong đang há mồm ngáp. Cứ để cho nó lườm, lườm nhiều thì nó mệt chứ ai. Lại một cái ngáp đến rách cả mồm, đến giờ tập rồi, các co còn tụ tập ở đó làm gì? Nghe giọng nói, các đệ tử của Tùng Bách Võ Quán lập tức nghiêm mặt tiên lặng nhanh chóng, cung kính đứng tranh sang bên, chừa ra một lối đi. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá reo trên cây. Có ba người tới, đi đầu là một người đàn ông trung niên, tóc hơi bạc nhưng dáng người thẳng như thân tùng, bộ võ phục trắng muốt đai lưng màu đen bay phấp phới trong gió sớm. Tiếp sau ông là một chàng trai và một thiếu nữ, chàng trai dáng thanh tú, khỏe khoắn, mặt mũi sáng sủa. Thiếu nữ xinh đẹp cân đối. Bách Thảo đã nhìn thấy họ ở võ quán Toàn Thắng nên biết người đàn ông trung niên là quán chủ Dụ Thế Tùng của võ quán Tùng Bách, chàng trai là Nhược Bạch, đệ tử cưng của ông, còn thiếu nữ là Sơ Vi, con gái ông. Người của võ quán Toàn Thắng ghét nhất võ quán Tùng Bách. Bởi vì cùng trên một con phố nhưng danh tiếng của võ quán Tùng Bách hơn hẳn, đệ tử nhiều hơn, phòng tập chỗ ở, bữa ăn đều tốt hơn, các đệ tử Tùng Bách đi qua cổng Toàn Thắng, ai cũng ngẩng cao đầu. Nhưng nguyên nhân chính khiến đệ tử Tùng Bách có thể ưỡn ngực cao đầu, lại không phải là mấy thứ kể trên, mà là trình độ của các đệ tử Tùng Bách trơn hẳn Toàn Thắng. Mỗi lần hai bên thi đấu giao hữu, các đệ tử của Toàn Thắng ở mọi cấp bậc hầu như đều thất bại, trong đó người đánh bại Toàn Thắng nhiều nhất chính là Nhược Bạch và Sơ Vi. Đánh bại Nhược Bạch và Sơ Vi là mơ ước của mỗi đệ tử Toàn Thắng, chính Bách Thảo cũng thầm hy vọng có một ngày mình đủ tư cách để thách đấu với họ, chiến thắng họ để Toàn Thắng hiển vinh một phen. Có điều, bây giờ cô không còn là đệ tử của Toàn Thắng nữa. Mắt Bách Thảo tối sầm, sao lại vây lấy cô ấy thế này? Dụ quán chủ thấy cô bé đứng giữa vòng vây, cau mày nhìn các đệ tử của mình, cò bọn họ bối rối nhìn nhau. Góc truyện audio.com, cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung về phía Tú Đạt, cậu trai lúc trước đã hét lên kinh ngạc khi nhìn thấy Bách Thảo. Dưới ánh mắt của mọi người, Tú Đạt mặt đỏ lựng ấp úng nói. Cô ta chính là thích Bách Thảo của võ quán Toàn Thắng. Và, Dụ quán chủ gật đầu, ra hiệu cho đệ tử tiếp tục nói. Bách Thảo là bạn học của con, là do con mời đến, vừa rồi gặp sư mẫu, con đã xin phép cho Bách Thảo ở tạm đây ít bữa, sư mẫu đã đồng ý, sư mẫu còn muốn Bách Thảo cơ y, đây là nhà của Minh, Hiểu Huỳnh cuống quýt giải thích. Không được, nó không được ở đây, Tú Đạt hét lên. Tại sao không được, Hiểu Huỳnh tức giận. Sư mẫu đã đồng ý, tại sao cậu bảo là không được. Nó là gián điệp của Toàn Thắng cử đến. Nhất định là để học lỏm võ công của chúng ta vì cuộc thi đấu giữa các võ quán sắp đến. Nó đến đây là âm mưu của Toàn Thắng, tuyệt đối không thể để cho nó ở đây. Cậu nói linh tinh gì vậy? Sao Bách Thảo lại là gián điệp? Nó là gián điệp đi ăn trộm võ công của chúng ta. Nếu không sao nó, Tú Đạt quay sang, lườm Bách Thảo đang đứng ngây ra đó. Hừ, sao lại thế, cậu nói đi, Hiểu Huỳnh xông ra, định đánh nhưng Tú Đạt né sang bên ý chừng không muốn động thủ với Hiểu Huỳnh, nhưng nét mặt hầm hầm tức tối, trầm chứ không chịu nói rõ. Tôi, nó, Tú Đạt mặt đỏ gay, tủi thân lắp bắp, nó là gián điệp, nó học lỏm võ công của chúng ta, nếu không chỉ dựa vào bản lĩnh mèo ba chân của Toàn Thắng sao bữa đó nó có thể đánh bại tôi và mấy sư đệ. Cái gì, đứa con gái này từng đánh bại Tú Đạt và mấy sư đệ. Các đệ tử kinh ngạc đứng ngây ra trố mắt nhìn Bách Thảo nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ, mặt đanh lại. Lúc này, Bách Thảo đã nhận ra Tú Đạt. Một ngày của tháng trước tan học trở về võ quán, Bách Thảo nhìn thấy mấy đệ tử của Tùng Bách đứng trong sân cười lớn. Một tiểu sư đệ của Toàn Thắng thì mắt rơm rớm ngồi một góc vẻ tủi thân nói với cô rằng, các sư phụ, sư bá đưa sư huynh Trọng Hòa và sư tỷ Lê Lam đi tập huấn, bọn TDD của Tùng Bách lại muốn giao hữu với đội Toàn Thắng, nhưng bọn họ không phải đối thủ của Tú Đạt, đứa nào cũng thua liềng xiềng nên chỉ biết dương mắt nhìn bọn Tú Đạt vênh mặt đắc thắng. Lúc đó Tú Đạt đã cười lớn, dương dương tự đắc nói với mấy đệ tử Toàn Thắng đang mặt mày xanh xám hãy bái cậu ta làm sư phụ, biết đâu võ công sẽ tiến bộ hơn. Cô để cặp sách trên bãi cỏ, đi đến trước mặt Tú Đạt. Cô đã đánh bại Tú Đạt, cũng đánh bại mấy sư đệ của Tùng Bách đi cùng với Tú Đạt. Cả bọn bị đánh, mặt mày thâm tím nhưng không dám gọi đồng môn cứu viện. Các đệ tử võ quán Toàn Thắng chạy ra xem, ai nấy đều hề hà gọi trận thắng này là trận thắng đầu tiên trong lịch sử thi đấu giữa Tùng Bách và Toàn Thắng. Từ đó về sau, trong ánh mắt vốn đầy miệt thị của các đệ tử võ quán nhìn cô đã có vài phần kiêng nể. Cho đến ngày cô bị Trinh sư bá đuổi khỏi võ quán. Nó có thể đánh bại cậu, thật không, Tú Đạt, cậu bị đánh bại bởi tay con bé này hả? Tú Đạt có xấu hổ không, thua Toàn Thắng, lại còn thua một đứa con gái. Các đệ tử của Tùng Bách sửng sốt nhao nhao hỏi, những ánh mắt kinh ngạc dồn vào Tú Đạt đang mặt đỏ tía tai, lại nhìn Bách Thảo đứng một mình, mặt tỉnh khô thật khó tin Tú Đạt lại thua cô ta. Góc truyện audio.com Mặc dù công lực kém xa những đại đệ tử như sư huynh Nhược Bạch, Sỉ Sơ Vi, cũng kém cả trình độ của sư huynh Diệp Phong, nhưng Tú đạt khá nhất trong đám tiểu đệ, mỗi lần đấu đôi đều thắng đối thủ ngang cấp, được coi là tiểu đệ tử xuất sắc nhất của võ quán Tùng Bách. Vậy mà lại thua một đứa bé loát chót gầy gò này. Mà lại là con gái, tôi, nhất thời nhỡ tay, là tôi sơ suất, thực ra tôi có thể đánh bại nó. Trong sự kinh ngạc của các đệ tử, Tú Đạt vừa ngượng vừa khổ sở, giận mình không kìm chế được lại đem chuyện bị con bé này đánh cho sưng đầu mẻ trán ra kể. Từ nay về sau chắc chắn trở thành trò cười để huynh đệ trong võ quán xì và khinh miệt. Chắc chắn nó đã học trộm võ công của Tùng Bách chúng ta. Nên mới, gặp may, bây giờ nó lại muốn đến học trộm võ công của chúng ta. Không thể được, nhất định không thể để nó lưu lại đây. Xì, Tú Đạt cậu cũng xoàng quá đi. Hiểu Huỳnh nghe rõ cơ sự, tỏ vẻ khinh thường nói với Tú Đạt. Cậu thua thì thua, lại còn đổ tội cho Bách Thảo ăn trộm võ công. Đây là lần đầu cậu ấy đến võ quán chúng ta đúng không? Dù cậu có cảm thấy mất mặt thì cũng, Taekwondo trong thiên hạ vốn là một nhà cùng giao hữu để học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ, sao lại nói ai học trộm ai, dụ quán chủ ngắt lời tranh luận của đám đệ tử. Bách Thảo ngây người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên đó. Các đệ tử vội im bặt, Tú Đạt cũng lập tức ngậm miệng, Hiểu Huỳnh lườm Tú Đạt một cái rồi mới tiếp tục nghe sư phụ nói. Tú Đạt, con tập Taekwondo là để giao ai với các võ quán khác sao? Dụ quán chủ nhìn Tú Đạt đang cúi đầu mỗi lúc một thấp hỏi. Con về phòng suy nghĩ 3 ngày, tạm thời không tham gia tập luyện. Nói xong, dụ quán chủ đi về phía sân tập. Sư phụ, nhìn theo bóng lưng sư phụ, Tú Đạt vừa kinh ngạc vừa bất lực. Sư phụ trước nay đều rất thương yêu mình, nhưng bây giờ vì một đứa con gái mà tỏ ra thất vọng và trách móc mình sao? Lúc đi ngang qua Bách Thảo, Sơ Vi liếc nhìn cô một cái. Nhược Bạch đi theo sư phụ thản nhiên như không nhìn thấy ai, Diệp Phong vẫn ngáp đều như trước, chỉ khi qua Tú Đạt đang suýt khóc mới uể oải giơ tay vỗ đầu sư đệ. Không sao chứ, Hiểu Huỳnh hỏi nhỏ. Bách Thảo lắc lắc đầu. Vậy thì tốt, đợi mình rồi cùng đi học. Nói xong, Hiểu Y Huỳnh vội chạy theo sư phụ và đám đệ tử. Bách Thảo nhìn theo đám người vừa đi khỏi, lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi cô đơn không nói nên lời. Quay đầu, lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Tú Đạt rồi dõi theo bóng cậu ta hậm hực xa dần. Thật không, có thật không, hôm sau từ lúc đi học, lúc tan học đến lúc ăn xong bữa tối, lại đến lúc bắt đầu học bài, Hiểu Huỳnh đều truy hỏi Bách Thảo một vấn đề với vẻ kinh ngạc như không thể tin nổi. Cậu có thể đánh bại Tú Đạt thật sao? Trong căn phòng nhỏ, Hiểu Huỳnh nghiêng đầu nhìn Bách Thảo đang cắm cúi làm bài như nhìn quái vật như lần đầu tiên thấy cô. Ừ, Bách Thảo trả lời. Cô không nhớ rõ chi tiết cụ thể của lần giao chiến với bọn Tú Đạt 1 tháng trước, nhưng có lẽ là Tú Đạt quá kiêu ngạo nên khinh thường đối thủ thôi. Này, thật sự là cậu có thể đánh bại Tú Đạt à? Hiểu Y Huỳnh chớp mắt nói. Tú Đạt luôn tự cho mình lợi hại nhất trong đám đệ từ nhỏ tuổi của Tùng Bách, võ công của cậu ta là do sư huynh Nhược Bạch truyền khô. Trong võ quán Tùng Bách ngoài mấy đại sư huynh và đại sư tỷ ra, đi đến đâu cậu ta cũng vênh mặt nghênh ngang. Góc truyện audio.com, ai cũng hy vọng, mấy năm nữa, có lẽ Tú Đạt có thể đại diện cho Tùng Bách tham gia thi đấu giữa các võ quán, tranh tài với đệ tử của võ quán Hiền Võ. Võ quán Hiền Võ, chiếc bút bi dừng lại trên vở bài tập tiếng Anh, Bách Thảo hơi phân tán tư tưởng. Cái tên võ quán Hiền Võ quả thật rất nổi tiếng, đó là võ quán Taekwondo tốt nhất ở Ngạn Dương, cũng là một trong những võ quán có tiếng nhất toàn quốc. Chính võ quán này đã đào tạo ra mấy quán quân trong những giải Taekwondo toàn quốc, thậm chí còn giành được những thứ hạng không tồi trong những giải đấu quốc tế lớn. Có điều, Hiền Võ thu nạp đệ tử rất nghiêm ngặt, mỗi năm chỉ có rất ít đệ tử mới, đa số những người hâm mộ đến bái sư đều tiếc nuối ra về. Cũng chính vì thế, xung quanh võ quán Hiền Võ xuất hiện rất nhiều những võ quán lớn nhỏ chuyên thu nạp những võ sinh hâm mộ Taekwondo nhưng không được Hiền Võ thu nạp, về sau phát triển đến mức mỗi đường phố của Ngạn Dương đều có 1-2 võ quán. Vậy là thành phố Ngạn Dương trở thành thành phố Taekwondo nổi tiếng với các võ quán mọc lên như rừng. Luật lệ của Hiền Võ rất nghiêm, không dễ dàng thi đấu giao hữu với các võ quán khác, chỉ xuất chiến trong trận thi đấu hàng năm giữa các võ quán. Bởi vậy, mỗi lần thi đấu, các võ quán đều cử người tham gia, hy vọng thể hiện thân thủ trình độ vượt lên các võ quán khác, trong đó nếu chiến thắng các đệ tử của Hiền Võ thì càng là cơ hội tốt để một trận thành danh. Võ quán toàn thắng cũng hy vọng thông qua những đệ tử xuất sắc của mình để chiến thắng Hiền Võ một trận, chút bỏ tiếng xấu là võ quán kém nhất trong các võ quán ở Ngạn Dương. Chỉ có điều từ khi cô nhớ được, trong những cuộc thi đấu hàng năm, đệ tử của toàn thắng đều bị loại ngay từ vòng ngoài, chưa bao giờ có cơ hội thi đấu chính thức với Hiền Võ. cậu đã có thể đánh bại Tú Đạt, vậy có khi cậu cũng đánh bại cả mình đấy nhỉ? Nào, chúng ta thử xem, để mình xem võ công của cậu cao cường đến đâu. Không cần, Bách Thảo tiếp tục làm bài, không ngẩng đầu. Vậy đợi cậu làm bài xong, chúng ta thử nhé, Hiểu Huỳnh tỏ ra hào hứng nói. Không, tại sao, thử một chút thì sao? Chúng ta sẽ thận trọng, không cần làm lớn, chỉ thử chút đỉnh thôi, không nên đả thương lẫn nhau, được không? Hiểu Huỳnh, điện thoại của bà nội tiếng Thím Phạm gọi từ phòng bên. Hiểu Huỳnh, điện thoại của bà nội, Thím Phạm lại gọi, Hiểu Huỳnh miễn cưỡng đứng dậy đi ra. Sốt ruột vì tiếng gọi liên hồi của mẹ cô ói to. Vâng, con đến đây. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Bách Thảo thở phào, cây bút dừng trên tay, trong đầu lại hiện ray ảnh các đệ tử của võ quán Tùng Bách tập luyện trên sân lúc chiều, võ phục trắng tinh, tiếng hô đầy sức mạnh tung người bay lên, xoay người đạp xuống. Không biết đến bao giờ sư phụ mới từ vùng quê xa xôi trở về. Khi nào cô mới có thể trở lại võ quán toàn thắng? Bách Thảo cắn chặt môi, không cho phép mình nghĩ ngợi thêm nữa, cắm cúi làm xong bài tập tiếng Anh, sau đó chuẩn bị bài vật lý ngày mai. Có lẽ cuốn sách giáo khoa vật lý ở trong túi du lịch Quang Nhã mang đến cho cô. Đứng dậy, lại gần giường, mở túi du lịch đang lật tìm sách bỗng Bách Thảo nhìn thấy một phong bì màu trắng. Đây không phải là đồ của mình, Công Hy ngờ mở phong bì ra xem. Bên trong là một sấp tiền, toàn những tờ 10 đồng, mới có cũ có tổng cộng tất cả hơn 200 đồng. Đây là, Bách Thảo ngơ ngác không biết làm thế nào đoán ra nguồn gốc số tiền này. Lẽ nào, là Quang Nhã, góc truyện audio.com, chấm, cộc cộc, có tiếng gõ cửa, sau đó một tiểu đệ tử thò đầu vào, nói với cô. Chị là thích Bách Thảo phải không? Sư phụ tìm chị, đêm tối thui, theo sau tiểu đệ tử, Bách Thảo lặng lẽ đi thẳng đến sân tập vắng lặng, không một bóng người, thấp thoáng chỉ có máy bóng đen. Vội dừng bước hướng ánh mắt về phía những bóng đen đang nhanh chóng quay quanh, Bách Thảo hỏi. Các người muốn làm gì? Ha ha, mày còn hỏi tao muốn làm gì hả? Trong màn đêm, nỗi tức tối căm giận trên mặt Tú Đạt vẫn hiện ra lồ lộ. Mày có biết, sư phụ chưa bao giờ nặng lời, luôn đối xử tốt với tao, yêu quý tao nhất, nhưng hôm nay vì mày, tao đã bị sư phụ mắng. Tao đã bị mày làm hại, mày là con yêu tinh hại người. Đồ sao trời, mày đã hại cả võ quán toàn thắng, bị đuổi đi, bây giờ lại định hại tao nữa phải không? Tao không dễ bị bắt nạt thế đâu, tôi không làm hại cậu. Bách Thảo mím môi, những lời nói vừa rồi của cậu ta, bảo cô làm hại võ quán toàn thắng khiến cô đau lòng, không kìm được buột miệng. Chính cậu tự gào lên, tự nói ra chuyện đó. Mày, Tú Đạt tức tối chỉ tay vào Bách Thảo, rít lên. Mày nói mày không làm hại tao là ai là có ý gì? Có phải mày coi thường tao không? Bách Thảo hít thở thật sâu. Hiểu Huỳnh tốt bụng đã thu nạp, giúp đỡ mình, quán chủ và quán chủ phu nhân cũng rộng lượng cho mình ăn ở miễn phí, đối xử rất tốt với mình không muốn gây chuyện rắc rối. Đến đây, tao muốn đấu với mày. Tú Đạt tức giận trợn mắt nhìn, bước đến trước mặt cô, ngẩng cao đầu, vẻ khinh khỉnh, cao ngạo nói. Lần trước là do tao coi thường mày nên mới thua, lần này tao quyết không để thua nữa. Bách Thảo lặng lẽ đứng dậy. Mày làm gì vậy? Sao mày đứng ngây ra như cái sào thế? Tao nói rồi, tao muốn đấu với mày, tai mày điếc à, tôi không muốn đánh nhau với ai. Đánh nhau, đây không phải đánh nhau mà là thi đấu. Nếu muốn thi đấu thì hãy đợi khi tôi quay về võ quán toàn thắng, cậu đường đường chính chính thách đấu với tôi. Bách Thảo nhìn mặt cậu ta rồi nói tiếp, lén lút đánh nhau thế này là vi phạm tinh thần Taekwondo. Ha ha, Tú Đạt tức sôi người cười không thành tiếng, đợi mày quay về võ quán toàn thắng. Tao nghĩ võ quán toàn thắng không bao giờ cần mày nữa, như vậy cả đời này tao không rửa được nhục hay sao? Tôi sẽ quay về, không đời nào, tôi sẽ quay về, Bách Thảo nắm chặt tay nói. Không, dù mày có đập đầu lại đến chết ở ngoài cổng võ quán cũng không ai cho mày quay về đâu. Cậu, Bách Thảo tức giận mặt trắng bệch hai tay nắm chặt run run. Tú Đạt đắc ý lướt qua mặt của cô, nói tiếp, thế nào, ra đòn đi chứ. Ngớ ngẩn, Bách Thảo cắn chặt răng, kìm nén cơn giận bùng lên như lửa khi người bỏ đi, không muốn nhìn mặt cậu ta nữa. Thích Bách Thảo, tiếng gió áp đến sau lưng, cùng với tiếng hét phẫn nộ không thể kìm nén của Tú Đạt như phản xạ có điều kiện, Bách Thảo dừng bước quay người thung chân phải định đá, nhưng sực nhớ đến lời dạy của sư phụ. Lòng cô đau đớn, không biết sư phụ ở dưới quê có nghe tin cô bị đuổi khỏi võ quái ngay không? Bố, Tú Đạt đá vào đầu Bách Thảo, một tiếng. Bốp, vang lên như sét đánh, Bách Thảo bị đá văng đi mấy mét, mắt tối sầm, lộn mấy vòng trên thảm cỏ, đầu và ngực đau điếng, quay cuồng, choáng váng, buồn nôn. Thảm cỏ lạnh giá, góc truyện audio.com Cô dồn toàn bộ sức lực vào chân gắng gượng bò dậy, không muốn ngã một cách mất mặt như vậy trước mặt cậu ta, nhưng trong người rất khó chịu, đầu đau dữ dội, hỗn loạn, hình như cô nghe thấy có tiếng người. Rất khó chịu, trước khi chìm vào bóng đêm, dường như cô cảm thấy có người quỳ xuống ôm lấy mình, hơi thở người đó thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cô muốn ngãy rủa, nhưng cơn chóng mặt lại áp đến. Tú Đạt, điên à, sao cậu dám đánh lén? Mấy đệ tử của võ quán Tùng Bách cùng đi hoảng sợ kêu lên, khiến Tú Đạt sững người nhìn đứa con gái bị đánh ngất rồi ngẩn người nhìn người đang ôm Bách Thảo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dường như Bách Thảo đã ngủ rất lâu. Đã rất lâu rồi Bách Thảo không có giấc ngủ say như vậy, say đến mức dù đã cố mở mắt nhưng lần nào cũng bị giấc mơ kéo lại. Cô ngủ nhưng không yên giấc, vẫn nhớ phải dậy sớm để luyện tập. Cô đã học được cách xoáy người bay lên ra đòn, nhưng vẫn chưa đủ cao. Sư phụ nói thể lực của cô rất tốt nhưng tốc độ phải nhanh hơn nữa. Sư phụ, dường như nghe thấy tiếng gà gáy từ xa vọng lại, cô ra sức dãy dụa, cố sức nhấc đôi mi nặng trĩu lên. Trời đã sáng, phải dậy thôi, không thể ngủ thêm nữa. Những tia nắng mặt trời chiếu vào mắt cô, đầu vẫn hơi đau, Bách Thảo khẽ rên lên một tiếng, hai tay ôm đầu, một cơn đau ập đến, đau đến choáng váng buồn nôn. Cuối cùng, cô cũng mở được mắt ra. Đây là nơi hoàn toàn xa lạ, cô ngây người nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên ngồi bật dậy, đây là võ quán Tùng Bách. Cô vẫn chưa giúp thím Phạm nấu cơm, vẫn chưa giặt quần áo, vẫn chưa lau sàn tập. Nén cơn đau đang dày vò, Bách Thảo nhảy xuống giường. Tỉnh rồi, trong phòng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của thuốc sát trùng, một chàng trai khoảng 18, 19 tuổi đứng dậy, rời khỏi bàn sách gần cửa sổ tiến lại gần cô. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào người, vào mặt anh ta khiến cô không thể nhìn rõ, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói trong suốt như pha lê, tinh khiết như làn gió sớm mai, cách Trương.